Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 790, Vương Hàn ngươi tính toán cái nào căn nhi hành. 6 chương cầu đặt mua. Bạch Hoa ba người sau khi đi, lưu lại Dương Giai Ninh một mặt không hiểu sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì Đường Cổ Nhiệt Na vận khí tốt như vậy? Bị hình ảnh phong sát về sau, thế mà lập tức liền có thể tìm tới nhà dưới, mà lại luận tư nguyên con đường. Tinh duyệt trước đó bởi vì thay đổi ông chủ về sau, càng cường đại, bây giờ nói lời nói thật cũng không có so hình ảnh kém bao nhiêu. Vì cái gì a? Vương Hàn không phải nói, hắn đều lên tiếng phong sát Đường Cổ Nhiệt Na, hơn phân nửa làng giải trí đều sẽ bán hắn mặt mũi. Đường Cổ Nhiệt Na đã nguội à? Nhưng bây giờ, đây chính là cái gọi là đã nguội. Hắn có phải hay không đối lạnh định nghĩa có cái gì hiểu lầm? Đường Cổ Nhiệt Na cùng Bạch Hoa cùng đi đến Tinh Duyệt công ty, rất nhanh giải quyết ký kết đãi ngộ cùng đắc tội hình ảnh vấn đề. Rời đi thời điểm, Đường Cổ Nhiệt Na cả người đầu đều là ông, người có chút mộng. Tinh Duyệt truyền thông quan phương microblog cũng lập tức tuyên bố tin tức hoan nghênh Đường Cổ Nhiệt Na gia nhập liên minh. Hình ảnh truyền thông công ty tổng giám đốc trong văn phòng, Vương Hàn biết được Đường Cổ Nhiệt Na thế mà bị Tinh Duyệt tiếp thu về sau, tức giận ngã cái ly. Bạch Hoa cái này hỗn đản, như thế không cho lão tử mặt mũi. Tức giận khó bình, Vương Hàn lấy điện thoại di động ra, bấm Bạch Hoa điện thoại. Bạch Tổng, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Vương Tổng ngươi đang nói cái gì? Ta nghe được không hiểu ra sao? Đầu điện thoại kia, Bạch Hoa cười ha hả nói, ngươi thiếu con mẹ nó cho ta đựng. Vương Hàn nổi giận đùng đùng nói, ta bên này chân trước vừa mới tuyên bố phong sát Đường Cổ Nhiệt Na, các ngươi Tinh Duyệt truyền thông thì tuyên bố cùng nàng thành công ký kết. Có ý tứ gì a? Có chủ tâm cùng ta Vương Hàn gây khó dễ, muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Bạch Hoa thản nhiên nói, Vương Tổng, lời này của ngươi thì sai. Sinh ý trên trận, theo như nhu cầu, công ty của các ngươi não tử xảy ra vấn đề, không muốn Đường Cổ Nhiệt Na, không có nghĩa là người khác cũng cần phải cùng các ngươi một dạng ngốc. Vương Hàn tức điên, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên các ngươi Tinh Duyệt đây là khăng khăng muốn cùng chúng ta hình ảnh đối nghịch. Chúng ta không vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ sao? Tốt, rất tốt, Bạch Hoa ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi cảm thấy Đường Cổ Nhiệt Na tự mang lưu lượng fan thành đàn, có giá trị buôn bán đúng không? Được, chờ ta đem nàng danh tiếng bôi xấu, xem các ngươi đến lúc đó có hối hận không? Bạch Hoa không để bụng, ngược lại khẽ cười nói, Vương Tổng, có một số việc, ta cảm thấy vẫn là không muốn điểm phá cho thỏa đáng. Đường Cổ Nhiệt Na sự kiện mở đầu, ta đại khái cũng biết một số, ngươi nói, nếu như ta khiến người ta đem những tin tức này bộc ra ngoài, ta cảm thấy ngươi cần phải không muốn nhìn thấy kết quả như vậy a? Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Vương Hàn, ngươi tính toán cái nào căn nhi hành? Khác đánh giá quá cao chính ngươi, hay chúng ta nhà công ty thật muốn cùng chết lên, ngươi sẽ bại thật thê thảm. Tin tưởng ta, vậy chúng ta thì chờ xem. Ngoặc kép chấm chấm. 3 giờ chiều, Đường Cổ Nhiệt Na rời đi Tinh Duyệt công ty, trở lại Vân Thượng Hoa Viên tiểu khu. Tâm tình không tệ, nàng mang theo trợ lý Tiểu Tuệ khẽ hát nhi về đến nhà thu thập hành lý, nhìn đến Dương Giai Ninh vẫn còn, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Dương Giai Ninh bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ lấy hỏi, Nhiệt Na, ngươi cùng Tinh Duyệt bên kia tình huống như thế nào a? Hợp đồng ký sao? Đường Cổ Nhiệt Na cười nhẹ nhàng nói, ký, đãi ngộ so tại hình ảnh càng tốt hơn một chút. thế nào, thay ta cảm thấy cao hứng a. Đúng vậy a, thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Dương Giai Ninh chê cười nói, đã thấy Đường Cổ Nhiệt Na sắc mặt lạnh lẽo. Hừ nói, đi Dương Giai Ninh, ngươi chứa đựng ít, ngươi bây giờ khẳng định là ghen ghét chết ta rồi a. Không có, không có chuyện, thật sao? Buổi sáng đến thời điểm, còn đối với ta bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác, ta cũng không tin ta tình huống bây giờ chuyển tốt, ngươi sẽ thay ta cảm thấy cao hứng. Đường Cổ Nhiệt Na trực tiếp điểm xuyên qua việc này, Dương Giai Ninh sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng muốn giải thích. Đường Cổ Nhiệt Na khoát khoát tay, ngắt lời nói, được rồi, ngươi không dùng giải thích, lười nhác nghe, bất quá, ta cũng không có ý tứ gì khác. Hai ta kỳ thật không có thủ gì oán niệm, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, về sau ngươi tại hình ảnh muốn dài bao nhiêu tâm nhãn. Không phải vậy bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Ta cùng hình ảnh làm sao trở mặt, ngươi hẳn phải biết nội tình, cho nên, chính mình cẩn thận đi. Hình ảnh nhất tỷ không phải dễ làm như thế. Ta biết, cảm ơn. Dương Giai Ninh sắc mặt trầm xuống, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối, cuối cùng nói câu cảm ơn. Thu thập xong hành lý về sau, Đường Cổ Nhiệt Na đi vào dưới lầu, đem dương hành lý phóng tới một chiếc Porsche dự trữ trong dương về sau. Mở ra chiếc này Porsche, tại Yến Kinh trên đường phố, chẳng có mục đích quay vòng lên, những năm này làm ngôi sao, Đường Cổ Nhiệt Na trên thực tế kiếm lời không ít tiền. Bất quá, Yến Kinh giá phòng quá đắt, mua một bộ khu vực một chút tốt một chút biệt thự hoặc là đại bình tầng, phải tốn 70 đến 80 triệu, thậm chí quá 100 triệu. Đường Cổ Nhiệt Na cảm thấy không có lời, cho nên liền không có tại Yến Kinh mua căn phòng lớn, chỉ là tại quê nhà mua mấy bộ, mà Yến Kinh bên này đâu, vừa mới cái kia phòng nhỏ, là nàng trước kia bỏ ra hơn 10 triệu mua lại, nhưng ai biết quá tuổi trẻ, bị hình ảnh công ty bị bày một đạo, hiện tại nhà không có, cái kia hơn 10 triệu cũng trôi theo dòng nước, nàng đến tìm một người khác chỗ ở, lắc đầu, nàng liền nghĩ tới trước đó buồn bực sự tình, lại nói, Bạch Hoa thái độ đối với ta, tựa hồ có chút quá tại nhiệt tình, có chút bất thường a. Nghĩ đến, Đường Cổ Nhiệt Na đem xe dừng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, bấm Bạch Hoa điện thoại, Nhiệt Na, gọi điện thoại có chuyện gì không? Bạch Hoa cười hỏi, Đường Cổ Nhiệt Na trầm ngâm một lát, nói thẳng, Bạch Tổng, ta có chút không hiểu địa phương, hy vọng ngài có thể cho ta giải giải hoặc, ta muốn biết, ngài tại sao muốn ở cái này đứng mũi chịu sào trợ giúp ta? Chỉ là nhìn chúng sự nổi tiếng của ta sao? Nói thật, không phải chỉ điểm ấy à? Bạch Hoa cười nói, người rốt cục nghĩ đến hỏi cái vấn đề này. Rốt cục, trên thực tế, nếu như không có lão bản an bài, ký kết người xác thực không tại kế hoạch của chúng ta phạm vi bên trong. Cho nên, Nhiệt Na tiểu thư ngươi phải cảm tạ lão bản của chúng ta. Đường Cổ Nhiệt Na, lão bản của các ngươi, hắn là ai? Bạch Hoa ngẩn người, ngươi không biết? Không biết, lão bản của chúng ta họ Giang. Bạch Hoa nhắc nhở nói. Đường Cổ Nhiệt Na trợn to hai con ngươi, trong đầu nổi lên một cái đẹp trai một chút bóng người, nuốt phía dưới nước bọt. Họ Giang, Giang bác. Bạch Hoa cười nói, đúng vậy, lão bản là cái tên này. Đạt được Bạch Hoa khẳng định, Đường Cổ Nhiệt Na nhất thời kinh ngạc không thôi, cũng lộn xộn, lại là hắn, tại sao là hắn, thế nào lại là hắn, hắn lại là tinh duyệt sau màn lão bản, ông trời của ta, hắn gia hỏa này nguyên lai như thế có tiền à, thế mà là đại thổ hào, trách không được dám đảm đương ban đầu có thể đem Vương Hàn ngăn lại, ta còn tưởng rằng hắn có lẽ là con ông cháu cha đâu. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp cũng là tinh duyệt công ty lão tổng. Cúp điện thoại, Đường Cổ Nhiệt Na tâm tình chập trùng không chừng, mềm tay đè chặt chính mình đại khí cầu ngồi yên hơn nửa ngày. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.